Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 110, đánh ghen đổ máu. Nè, đừng rung như vậy mà, người ta sẽ thấy kỳ quái đó. Tùng nhắc nhở anh Kỳ, nhưng mà tôi chưa từng làm mấy cái chuyện mờ ám như vậy, cậu bảo tôi không rung mới là lạ đó. Nếu như mà cậu theo dõi Đức Phong, cậu có rung hay là không chứ? Có thời gian rung mới là lạ đó, chưa đầy 3 giây là nên nó tóm em liền đó chứ. Nhưng mà nói thiệt, em cũng hơi rung, em cũng là chưa tìm được bắt gian bao giờ cả. Ê, nhìn kìa, anh ấy hình như là tìm được người hẹn rồi. Từ phía Minh Hàng đi tới, một người đứng lên tươi cười chào đón Minh Hàng. Anh ta cũng nhàn nhã ngồi xuống đối diện, phục vụ lập tức đưa thực đơn tới. Anh kia thực sự rung, cậu tái mặt, môi nhợt nhạt. Tùng cũng luống ca luống cuống, không biết làm sao, chỉ có cách là giữ chặt tay của anh Kỳ trước con mắt tò mò của người phục vụ đang hướng dẫn chỗ ngồi cho cả hai người. Bất ngờ, anh Kỳ giật mạnh tay rồi quay lưng đi như là chạy ra khỏi nhà hàng. Tùng lặng im đi phía sau anh Kỳ. Giờ phút này đúng là chẳng biết nói cái câu gì để có thể an ủi anh Kỳ đây nữa. Hôn lễ cũng đã bắt tay chuẩn bị rồi, ngay cả thử áo cưới cũng đã có, nhà cũng đã mua, bỗng dưng lại nảy ra một tình địch đáng gờm như vậy. Nếu là cậu thì cậu cũng chỉ muốn được yên lặng một chút thôi, bất cứ lời an ủi nào cũng là không có giá trị. Đi được một hồi, anh Kỳ đứng lại và thẳng người quay lại nhìn Tùng. Tôi quyết định tên anh ấy. Anh ấy đến gặp Toàn Hiếu nhất định là không phải hẹn hò đâu. Anh ấy đối với tôi là rất yêu chiều, rất để tâm, cũng không có bất cứ cái biểu hiện gì miễn cưỡng khi bên cạnh tôi cả. Nhất định là anh ấy cứ yêu tôi mà. Anh ấy sẽ không làm cho tôi đau đâu. Nè, vậy bây giờ mình về hả? Tùng nói trớt quớt, chẳng ăn nhập gì tới cái chuyện anh Kỳ đang lo lắng cả. Ờ không, lỡ ra đây rồi á thì đi một vòng cho thoải mái đi. Ờ được. Cái tên Toàn Hiếu chết tiệt mà, chắc chắn là người ta muốn gây bất hòa rồi tìm cách chen vào giữa hai người thôi. Anh nghĩ đúng không hả? Nếu Minh Hàng mà có gì với hắn ta thì đâu có hăng hái sắm giường sắm chiếu như thế đâu chứ. Nè, cậu còn gì mà để nhắc nữa hay không? Anh Kỳ đỏ mặt khi Tùng nhắc đến cái chuyện sắm sửa phòng tân hôn của hai người. Vũ Phong không sắm giường chiếu chắc à? Ai tân hôn mà không muốn chuẩn bị chu đáo chứ, huống chi chúng tôi là mua nhà mới. Xê, nè, anh làm cái gì mà thanh minh hay nga dữ vậy hả? Mà nghĩ là cũng đúng, tân hôn á thì ai cũng lo chuẩn bị đủ thứ cả, nhất là tân phòng. Nhưng mà tại sao lại không nghe Vũ Phong nói gì tới cái chuyện đó vậy ta? Cũng chẳng thấy anh ta nói với em bất cứ cái chuyện gì có liên quan tới cái gì chuẩn bị nữa. Minh Hàng á thì chị như cũng hỏi tôi nè, nào là màu ra giường, màu bàn cửa, kiểu bếp, kiểu tủ, dần dần các thứ. Lý nào mà Vũ Phong một chút cũng không hỏi y câu chứ. Không hỏi là do anh ấy là không hứng với việc chuẩn bị, không có chuẩn bị, hay là anh ấy có chuẩn bị nhưng chẳng cần phải biết ý kiến của tôi. Tôi nghĩ là chắc là nguyên nhân thứ ba đó. Vũ Phong hắn ta vốn độc tài như thế, chắc là không nghĩ tới phải hỏi ý kiến của cậu rồi. Thì cũng có thể, trước giờ nếu mà làm gì anh cũng tự biên tự diễn cả, có bao giờ có ý kiến của em là cái định vị đâu. Trời ơi, thiệt là trước tân hôn mà chúng ta gặp phải cái vấn đề lớn như thế với người bạn đời tương lai, có phải là không hợp lý lắm không hả? Cũng khó nói thiệt, người bạn tương lai của em với anh á không được bình thường lắm mà. Thôi chán quá, đi nhậu đi, đi một nhậu một trận đi mà, đừng nghĩ nhiều quá bể đầu đó. Có nghĩ bể đầu cũng chẳng như được cái gì tốt đẹp đâu hết. Ừ thôi, anh em mình đi nhậu một bữa cho đã đi ha, quên hết cái đống rắc rối này. Anh Kỳ giận dữ xuất một khối lụa đổ trên đường. Đá cho cái tên Toàn Hiếu đó bay qua bên kia trái đất luôn đi, lúc nào cũng theo ám sát người ta hoài à. À, anh Kỳ à, sao vậy hả? Tùng lo lắng khi anh Kỳ ôm bàn chân nhăn nhó vì đau. Tôi chết rồi, tôi không nghĩ là đó là cục đá, tiêu tôi rồi, chảy máu rồi kìa. Nè, đau không? Để em coi thử coi. À, không sao đâu mà, đau nhưng mà không đến nỗi nào đâu, nhưng có lẽ đi bộ nhiều á đi thì khó đó. Vậy thì cầm máu cái đã, để em kêu xe hả? Ừ, thôi vậy về nhà uống vậy. Cuối cùng cũng vì cái tên Toàn Hiếu báo hại không à. Tùng vừa dậm bước ra đường bắt taxi thì cậu chợt lóe lên một cái ý tưởng. À, anh Kỳ à, em có cái ý này nè. Đằng nào thì anh là cũng phải tốn tiền xe để về, không bằng anh gọi cho anh Minh Hàng một tiếng đi, nói chân của anh bị đổ máu không đi được, bảo đảm là anh ấy tới đón mà. Nhưng mà đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu, máu cũng muốn khô rồi nè. Vì vậy mới gọi chứ. Thứ nhất là sẽ phá đám cái tên Toàn Hiếu đó luôn. Nếu anh ấy lập tức bỏ tên Toàn Hiếu để chạy ra đây, làm ai có thể xác định không có chút gì với Toàn Hiếu cả, cũng cho Toàn Hiếu biết là hắn ta làm gì cũng vô ích thôi. Nhưng mà nếu nó tôi đổ máu, chắc chắn là tay sẽ tới rồi. Nè, vậy thì anh nói là anh đi dạo mỏi chân quá nên cứ anh tới đó. Dù gì thì anh ấy cũng ở gần ngay đây mà, mình sẽ lập tức biết anh ấy có nhanh chóng tới hay là không. Ờ, vậy nếu như anh ấy lập tức tới á, chỉ vì cái lý do dơ dẫy này sao hả? Thì từ nay chúc mừng anh ăn no ngủ yên, không sợ bị ai giật mất của anh ấy nữa. Anh Kỳ lưỡng lự một chút rồi móc điện thoại ra. Nếu mà một người nào khác nói với cậu chứ không là Toàn Hiếu thì cậu sẽ lập tức không tin Minh Hàng phản bội. Dù có mắt gian tà giường, cậu cũng sẽ tin rằng chính là anh ta bị người ta gài. Nhưng mà Toàn Hiếu thì lại khác, vết thương quá sâu, dù có điền thì nó vẫn là để lại cái vết sẹo, và vết sẹo đó vẫn còn trong lòng của cậu. Cậu cần một cái gì đó để xóa bỏ những cái đau thương đó. Minh Hàng à, là em nè. Em ra ngoài mua đồ nhưng mà đi mỏi chân quá à, anh tới đó em được không hả? Mà nếu như anh bận á thì thôi vậy, em sẽ tự bắt xe về cũng được mà. Em hả? Em đang đứng trước một cái cửa hàng có tên là đường gì mà gần ngã tư đó. Vâng, em biết rồi. Sao? Anh ấy nói sao hả? Anh ấy tới có phải không? Tùng hỏi dồn khi anh Kỳ cúp điện thoại. Anh ấy nói là anh ấy đang ở gần đây, anh ấy sẽ tới liền. Anh Kỳ nở ra một nụ cười hạnh phúc ở trên môi. Chúc mừng cậu nghe. Tự dưng giờ tôi lại thấy mình con nít quá à. Toàn làm cái chuyện dở hơi không à? Dở hơi nhưng hiệu quả là được mà. Xem anh kìa, vừa tới lộ ra mặt luôn nghe. Thì thực ra tôi trước giờ chưa từng có làm mấy cái việc như vậy với Minh Hàng cả. Nè, anh nói mấy cái việc nhõng nhẽo này hả? Đâu phải mình anh đâu chứ, em cũng chưa từng luôn nè. Thực ra là không dám đâu. Tùng thiểu não. Vậy sao không làm thử một lần đi ông nội? Anh Kỳ hứng quá suy dài. Em sao? Phải, cậu cũng đã bảo là chưa từng dò dẫm Vũ Phong lần nào mà. Một lần xem cảm giác như thế nào hả? Anh thấy thế nào chứ? Tôi thấy thật là kỳ lạ, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp để trong tim. Thì sao hả? Anh làm em cũng là muốn thử cái cảm giác ngọt ngào mà anh nói quá à. Vậy thì gọi đi, anh Kỳ khuyến khích. Tùng cũng thực là muốn thử cái cảm giác vòi vĩnh làm đúng với anh. Cậu quyết định là bấm máy. Sao? Thế thế nào hả? Đúng là cái cảm giác được người ta yêu á, rất là ngọt ngào mà. Nè, vậy còn cái đội nhau của tụi mình tính sao hả? Phá sản chứ sao giờ? Ê, mà khoan đã, anh Minh Hàng tới đây, Vũ Phong cũng sẽ tới. Lỡ như mà để lộ cái chuyện chúng ta giả vào đầu chân thì sao chứ? Tùng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ừ, dù gì á là cũng không nên lộ liễu quá như vậy. Bây giờ thì làm sao chứ? Lâu lâu đi ăn cắp chưa gì đã bị phát giác rồi, mai mốt á đừng làm mấy cái chuyện như vậy nữa, nghe họ chết đi được à? Anh Kỳ cũng đâm ra lo. Anh Kỳ nè, anh Minh Hạng ở gần đây chắc sẽ tới trước phải không hả? Thôi đi, em qua bên kia ngã tư đợi nha. Anh tự để đây một mình đi, lỡ mà Vũ Phong hỏi em á sao không quá gian xe của Minh Hạng về mà bắt anh ý chạy ra tới đây đón á, em là trả lời không có được đâu, thì nhất định em sẽ to mạng đó. Thôi coi như là thân anh ấy giữ đi ha. Thề là từ nay không bao giờ chơi mấy cái trò này nữa. Nè, cậu cũng nghĩ ra không chứ ai nói? Quên là Minh Hàng với Vũ Phong cũng là không phải mấy cái người dễ qua mặt. Thôi em đi trước đây, mai gặp hen. Bye bye. Đừng có khớp quá rồi á lại khai tùm lum đó nghe chưa, liên lụy tôi là tôi giết cậu luôn đó. Biết rồi mà, im lặng là vàng. Xe của Minh Hàng rà rạc trên đường tìm người. Nhìn thấy anh Kỳ ngồi trên vỉa hè, lòng của anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Anh Kỳ đời nào cũng nũng nịu, vòi vĩnh cái chuyện gì đâu chứ. Hôm nay bỗng dừng lại mỏi chân, muốn anh ta tới đó nữa chứ. Đối với anh, không khác gì là bắt được vàng. Anh Kỳ chịu khó dễ anh, chứng tỏ là cậu tin anh, dựa vào anh. Ở cách đó mấy con đường, cũng có một người đồng với tâm trạng. Bốn người hai tâm trạng khác nhau. Anh Kỳ và Tùng thì lo lắng cái chuyện mình làm có hơi quá hay là không. Còn Vũ Phong với Minh Hàng lại hăng hái đi đón người yêu, chính xác hơn là đi chiều chuộng người yêu. Nghe là biết mình đang làm được, làm nũng rồi. Ở thành phố xe chạy đầy đường, đi chơi mỏi chân, đầu chừng bước ba bước là có thể đón xe về. Nhưng mà lại họ muốn tới đón cơ. Cả hai đang thưởng thức cảm giác ngọt ngào được cưng chiều cái người mình yêu. Còn Tùng và anh Kỳ thì cũng ngọt ngào hạnh phúc vì được yêu, nhưng lại pha thêm một chút lo lắng hồi hộp vì lần đầu tiên làm ra cái chuyện xấu. Nè, em đau chân thế nào hả? Minh Hàng dịu dàng hỏi. Em hả? Đau mỏi thôi ạ. Nè, cái gì mà nó không đau đâu giờ thế hả? Để anh coi coi. Trời, tại sao lại chảy máu rồi? Minh Hàng nhăn mày nhíu mặt, lo lắng nhấc chân của cậu lên mà xem. Không sao đâu mà, em chỉ là đá trúng một đá thôi, chảy có chút xíu máu à, không có gì phải lo cả. Thiệt không? Vậy đem dựa em ra xe hả? Trời, không cần phải làm như vậy đâu mà, giữa đường giữa xá em tự đi được mà. Nè, tự đi được á, sao phải gọi anh chứ? Để anh cõng em ra xe nghe, về nhanh coi lại vệ sinh vết thương nữa, không là sẽ bị nhiễm trùng đó. À được rồi, em tự ra xe. Nè, em muốn anh cõng hay là nằm hả? Anh ra tới đây rồi thì phải có chuyện để làm chứ. Em chọn đi, cõng hay nằm. Đùa sao? Nét mặt của anh nhìn cậu có ý rõ 10 phần là anh không đùa. Biết vậy em không gọi anh nữa đâu. Anh Kỳ thở dài. Nếu em nói như vậy á, có nghĩa là anh sẽ ẩm sao? Nói rồi anh xông tới chuẩn bị cái tư thế ẩm. Anh Kỳ hoảng hồn vừa la lên. Cổng, cổng, em chọn cổng mà, không ẩm được đâu. Chọn nhanh từ đầu, có phải đã về đến nhà rồi hay không? Minh Hàng cười xảo quyệt. Chưa rước được người yêu về dinh thì đối với bảo bối nhát cái về mặt ôm ấp này thì anh ta tận dụng được lúc nào thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vài cái nắm tay, mấy cái ôm, vài nụ hôn với anh làm sao mà thỏa mãn kia chứ. Nhưng mà từ từ, vẫn là phải từ từ. Anh đã làm con người này đau lòng nhiều rồi, mọi thứ anh muốn chuẩn bị thật là cẩn thận, không muốn dọ dàng, không muốn làm cho người yêu hiểu lầm là anh không trân trọng cô ấy, không yêu cậu ấy thực tâm thực dạ. Anh Kỳ đành phải để cho Minh Hàng cõng trên lưng ra xe, chỉ cách có mấy bước chân thôi. Nhưng mà còn tốt hơn để cho anh ẩm cậu. Cậu nhìn thái độ của người qua lại coi có ai làm nhìn mình bằng một cái ánh mắt kỳ lạ hay là không. Nhưng một người đàn ông cõng một người đàn ông thì cũng sẽ không gây chú ý gì nhiều. Có ai thấy chỉ nhìn một cái rồi thôi, họ cũng nghĩ người được cõng chắc là đã gặp tai nạn, không thể nào mà tự đi được. Vào được trong xe, Minh Hàng cũng không chịu buông cậu ra, vẫn là để cậu ngồi trên chân của mình mà xăm soi cái vết thương bé như là cái kẹo rồi suýt xoa mãi. Nè, có gì đâu mà anh quan trọng quá vấn đề như vậy hả? Để em ngồi xuống đi mà. Anh Kỳ liếc về phía tài xế, tỏ ý là ngại ngùng với thái độ thân mật của cả hai người. Sao mà không quan trọng được chứ? Em chạy ra một chút, anh là cũng đau lòng lắm, em cũng biết không hả? Minh Hàng bày ra cái vẻ mặt vô cùng đau khổ. Thôi được mà, em thua anh luôn đó. À Minh Hàng nè, anh gọi bất tử như vậy không làm phiền công việc của anh hay sao? Không, chỉ là ăn cơm với khách thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ. Khách sao? Khách là bạn hả? Vậy rồi có ảnh hưởng công việc của anh hay là không? Có cái việc gì quan trọng bằng việc có người chịu nhõng nhẽo danh chứ hả? Anh, nếu vậy thì anh chạy tới đây làm gì chứ? Sao mà không chạy được, phải chạy nhanh nữa mới phải kìa. Em lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng đối với anh là lễ phép quá độ, có thấy em đối với anh như thế này bao giờ đâu chứ. Như vậy anh mới thích nè. Chứng tỏ anh vừa dỡ bỏ được thêm một bức tường cản trở giữa chúng ta xuống. Anh mừng còn hơn trúng số đó chứ. Từ nay thích gì thì em cứ nói ha. Đừng mà lúc nào cũng đối với chú bác như vậy đó. Anh không có cảm giác anh là người của em gì hết trơn à. Nè, anh thấy như thế thì sao hả? Đúng, em với nhóc Tùng thì y chang nhau à. Cả hai là cứ kè kè nhau nên chẳng phải bên nào tiến bộ hết á. Đối với người yêu như là đối với cấp trên vậy đó, ai mà chịu được chứ. Không có mà. Có thì anh với Vũ Phong chẳng phải từ đầu đều là ông chủ hay sao? Không phải người yêu, không phải bạn bè. Một nụ hôn lấp mất đi cái lời của cậu đang nói, không cho phát ngôn bừa bãi. Bây giờ em là chủ, được chưa hả?